Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 Tử Kính Nam Thần. Phòng nội, Diêm Đạo nhìn thư trừng tên, nhớ tới ngày hôm qua biên tập Mễ Mễ kia cao thâm khó đoán nói. Không khỏi bĩu môi, ngươi phải biết rằng nếu cái kia thư trừng không thể đạt tới yêu cầu của ta. Liên tính hắn khí chất lại tương tự, ta như cũ sẽ làm hắn cuốn gói chạy lấy người. Mễ Mễ nhẹ nhàng cười cười, tự tin nói, Diêm Đạo, ngươi thấy hắn liền sẽ minh bạch, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó. Hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Cố Cảnh Sâm nhân vật này chính là suy diễn ba cái bất đồng thời kỳ. Tuổi chiều ngang to lớn cũng không phải là một cái không có kỹ thuật diễn người có thể suy diễn. Diêm Đạo phản bác nói, Mễ Mễ nhíu nhíu mày, kiên định nói, hắn chính là Cố Cảnh Sâm, hắn là sống Cố Cảnh Sâm. Lúc này, thư trừng khóe miệng gợi lên một mặt bĩ khí độ cung. Hai tròng mắt nở rộ ra làm càn đường hoàng, cái loại này kiệt ngạo khí chất rồi lại một chút đều không cho người phản cả mần ni thư trừng. Tên của ta, thư trừng một mở miệng, Diêm Đạo đôi mắt liền sáng. Cố Cảnh Sâm, hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chung mang theo một chút ý cười. Hắn tư thái không kềm chế được, phảng phất trời sinh như thế cường thế. Đây chẳng phải là sống sờ sờ Cố Cảnh Sâm sao? Diêm Đạo nhìn trước mắt soái khí nam sinh, trách không được Mễ Mễ vừa thấy đến hắn liền như thế kích động. Nhưng là hắn kỹ thuật diễn thật sự có thể đạt tới hắn yêu cầu sao? Hàng phía trước mấy cái giám khảo đều lộ ra vừa lòng tươi cười. Chỉ có một người ngoại trừ, hắn là nhà đầu tư phái tới đại biểu. Nhân vật này đã điều động nội bộ từ bọn họ công ty thủ hạ đương hồng tiểu sinh Khuông Phàn biểu diễn. Nói cái gì thử kính cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi. Nhưng là Diêm Đạo kiên trì muốn làm cái gì thử kính. Tuyển ra Cố Cảnh Sâm người được chọn, tấn nhân khí ấn kỹ thuật diễn. Khuông Phàn sao có thể sẽ thua. Không biết vì cái gì ngày hôm qua biên kịch lại ngạnh sinh sinh tác thượng một người tiến vào. Còn nói cái gì, hắn chính là Cố Cảnh Sâm, liên tính hắn cái gì cũng không làm, đứng ở chỗ nào, chính là sống Cố Cảnh Sâm ni vui đùa cái gì vậy? Cứ như vậy một cái không biết từ nơi nào tìm được không biết kỹ thuật diễn thế nào. Có thể diễn đến hảo Cố Cảnh Sâm cả đời sao? Người nọ khinh thường bĩu môi, cười lạnh nói, giới giải trí lớn lên soái người không ít. Đừng tự cho là lớn lên soái liền có thể diễn hảo nhân vật này. Diêm Đạo nhíu nhíu mày, đầu tư phương muốn tắc người. Hắn mặc kệ, Khuông Phàn kỹ thuật diễn xác thật không có gì vấn đề lớn. Nhưng là hắn đối Cố Cảnh Sâm này nhân vật giải đọc song toàn không có đạt tới hắn yêu cầu. Hắn lúc này mới yêu cầu thử kính. Chính là cái này nhà đầu tư tắc tới người liền vẫn luôn ở trứng gà tìm xương cốt chọn sự là money. Thư trừng nghe thấy người nọ trào phúng, cũng không tức giận, khóe miệng nhấp một mặt nhàn nhạt độ cung, mang theo nhẹ nhàng ý cười thanh âm vang lên. Liebe Herren, Chefin Dice, Die Unten Eder Fuis, tiếng Đức, thân ái tiên sinh nhóm. Kế tiếp là ta biểu diễn thời gian, cơ hồ là trong nháy mắt, thư trừng thâm thúy con ngươi liền liễm diễm lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng hơi hơi ngẩng đầu dơ lên khóe môi. Môi mỏng khẽ mở, Adelsis Semu, Nick Im The Blue, tiếng Đức, cao quý không tồn tại với huyết mạch, mà ở trong lòng, Diêm Đạo cơ hồ lập tức liền nhìn ra thư trừng diễn chính là nào một đoạn diễn. Một đoạn này diễn là Cố Cảnh Sâm cùng nữ chủ vai diễn phối hợp. Cũng là Cố Cảnh Sâm nhân vật này đối nữ chủ cảm tình bắt đầu. Tại đây một đoạn diễn chung, Cố Cảnh Sâm cá nhân tính cách biểu hiện tới rồi cực hạn. Một chút vạch trần hắn thần bí khăn che mặt. Diêm Đạo nhìn trước mắt nam tử nghiêng đầu, đối với hư không, nhẹ nhàng cười, một bàn tay phảng phất từ trên mặt đất cầm lấy một cái bình rượu. Nhìn đến nơi này, Diêm Đạo đôi mắt càng ngày càng sáng. Hết chương.